chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3098, chương 3099, tính tình thật thường Lâm Hồ. Bruce sắc mặt tái xanh, không lo được cái gì thân sĩ, trong miệng bỗng nhiên đã thì bảo một câu chửi bậy, trong miệng không ngừng nhắc tới, trong tay sách ào ào ào tự chủ lật qua lật lại. Ngay tại sát Lục Kiếm Cung đem hắn cùng Lục Hành biết rõ bao phủ trong nháy mắt, Bruce thân thể bá hóa thành một đạo thánh quang bỏ chạy. Bruce thổ huyết, cả giận nói, người ác ma này, chủ là sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn thả một câu, liền giống như chó mất chủ cụp đuôi xám xịt chạy trốn. Đến mức Lục Hành biết rõ, đi mẹ nó, nhốt lão tử đánh giám. Lục Hành biết rõ mắt trợn tròn, trơ mắt nhìn lấy Bruce chạy trốn, thì lưu lại một mình hắn. Hắn nhìn lấy Vương Đại Đông sát Lục Kiếm Cung hướng chính mình rơi xuống. Lạ thường không có có sợ hãi, sắc mặt mang theo thình lình nụ cười. Ha ha, Lục Hành biết rõ cười vài tiếng, nước mắt tuôn đầy mặt, sau đó liền bị Vương Đại Đông sát Lục Kiếm Cung cho quấy thành toái phiến. Đến chết đều không có cầu xin tha thứ. Cái này khiến Vương Đại Đông không thể không đối với hắn lau mắt mà nhìn. Lão nhân này tuy nhiên đáng giận một chút, nhưng là cũng là một đầu hán tử. Cũng là đáng thương người tất có đáng thương chỗ. Một cái bị mang đến chính mình huynh trưởng đội nón xanh người. Cái kia nhẫn cho tới hôm nay. Phần này định lực cũng là có thể. Ngẫm lại xem. Chính mình nàng dâu mỗi ngày ra ngoài làm tóc, đổi lại là thường nhân, chỉ sợ đã sớm nổi trận lôi đình dẫn theo một thanh đao mổ heo đi đem cái kia nam nhân băm đi. Vương Đại Đông nhìn xem người nước ngoài kia chạy trốn phương hướng, ánh mắt lạnh lẽo, người kia hắn không có đoán sai lời nói hẳn là giáo đình người. Chỉ tiếc mình bây giờ bản thân bị trọng thương, đuổi không kịp. Quay đầu nhìn xem cái kia hố sâu, áp chỉ chính hắn chiếc xe kia cùng mấy cái kia võ cảnh đều bị nổ không. Duy chỉ có hắn cùng Hồng Thông trốn tới. Hô, Vương Đại Đông lớn lên thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng cũng là may mắn chính mình phúc lớn mạng lớn. Không có bị nổ chết, phía sau lưng truyền đến cái kia tê tâm liệt phế đau đớn trong lúc nhất thời để Vương Đại Đông cái. Chán toát ra mồ hôi lạnh, Vương Đại Đông nhìn không thấy sau lưng vết thương. Đó là Hồng Thông đang thoát đi thời điểm muốn đem hắn triệt để lưu lại lúc. Bị quái vật kia móng vuốt lôi ra đến, sâu đủ thấy xương, hắn đã dùng nội lực áp chế vết thương chảy máu. Lần nữa quét nơi này một dạng, không có nửa phần lưu luyến, ngự kiếm hướng Hải Thành bay đi, đánh như vậy không thông. Lục Hành dày đặc xoa mi tâm, trong lòng ẩn ẩn bất an. Hắn đã liên tục đánh 10 cái điện thoại, Lục Chi Đình đều không có tiếp. Hắn tráng kiện ngón tay cộp cộp đập mặt bàn, trong lòng bất an càng ngày càng đậm hơn. Liền có cái chính mình chất nhi đánh Lục Chi Phong gọi điện thoại. Hắn nghe thấy đầu bên kia điện thoại có thanh âm nữ nhân, mà lại còn kèm theo tiếng ồn ào âm. Trong lòng có chút nộ khí, ngươi đường ca đi đâu? Lục Chi Phong lại chút e ngại Lục Hành dày đặc, liền khúm núm nói ra, đình ta ở cục cảnh sát an bài cho hắn khách sạn bên trong. Làm sao, nhị bá bá, Lục Hành dày đặc không nói hai lời liền cái Hải Thành sở cảnh sát gọi điện thoại. Lục Chi Phong đưa điện thoại di động để xuống, trên mặt có chút xem thường, vô cùng khó chịu. Lục thiếu, tới chơi a. Một người mặc bikini nữ nhân một thanh ôm Lục Chi Phong cổ. Thẹn thùng bộ dáng khiến người ta không nhịn được muốn gặm là mấy ngụm. Lục Chi Phong nhất quét mù mịt. Dù sao hắn là Lục gia có tên công tử bột. Tìm hoa vấn liễu, phong hoa tuyết nguyệt liền đầy đủ. Dù sao to lớn Lục gia cũng không cần đến hắn đến quản lý. Năm chiếc xe cảnh sát khi nghe thấy tiếng nổ mạnh sau thì cực tốc chạy tới. Bọn họ kinh hãi nhìn về phía trước, bừa bộn trong không khí còn tràn ngập mùi khói thuốc súng nói. Rất sang tị tử, nhường một chút tuổi trẻ cảnh quan vô cùng không thoải mái. Che miệng mũi, trong mắt đều bị hun ra nước mắt. So sánh dưới, Khổng Liên Như liền muốn biểu hiện bình thường rất nhiều. Ánh mắt của hắn rơi vào cái kia dừng ở ven đường chiếc kia xe Jeep. Cái kia xe Jeep cách cái kia cái to lớn hố chỉ có mấy tấc. Rất gần, rất gần. Lúc này hắn tiếp vào đến từ trong cục điện thoại, là hỏi Lục Chi Đình hành tung. Những năm kia cảnh viên đều bị lão nhân tiến đến xung quanh nhìn xem. Bài trừ nguy hiểm, Khổng Liên Như nhìn trước mắt chiếc xe này, không biết nên trả lời như thế nào. Cục trưởng, chúng ta tại trên quốc lộ phát hiện Lục trung úy xe. Có điều hắn người không thấy. Tìm, cho cá biệt cái chỗ kia đào sâu 3 thước cũng phải đem người tìm cho ta đi ra. Muốn là không tìm ra được đâu. Khổng Liên Như nhìn lấy ngươi to lớn hố sâu cười khổ nói. Vậy ngươi thì xéo ngay cho ta. Khổng Liên Như đưa di động lấy ra. Đều có thể nghe thấy cục trưởng cái kia nổi giận lời nói. Hắn hậm hực lấy điện thoại lại. Sắc mặt lộ ra cười khổ. Xem ra hắn sau khi trở về liền phải cuốn gói rời đi. Thẳng đến chân trời nổi lên ban ngày. Khổng Liên Như không tự chủ được áp sát không tính giày áo khoác ra. Muốn nói cái thế giới này cái gì sống khổ nhất, vậy khẳng định là làm cảnh sát. Dưới tay người đến báo, không có tìm được Lục Chi Đình. Sắc mặt hắn không thay đổi, tay bị gió lạnh đông lạnh đến đỏ bừng. Hắn ngồi xổm ở bờ hố quất một điếu thuốc. Khói là phiền não ti, càng quất càng phiền não. Thu đội. Hắn nói một tiếng, đem tàn thuốc vứt trên mặt đất hung hăng dẫm một chút. Lạc Tuyết sáng sớm rời giường, vừa mới kéo ra rèm, thì không khỏi quát to một tiếng. Sau đó chỉ nhìn thấy cửa sổ trước cửa sổ một người quần áo lam lũ nam nhân thẳng ngã xuống đất. Đại Đông, Lạc Tuyết lòng như lửa đốt kéo mở cửa sổ, không để ý bên ngoài lạnh không lạnh. Mặc một tầng hơi mỏng tơ chất màu xám đồ ngủ đem Vương Đại Đông kéo tới trong phòng. Nhìn lấy Vương Đại Đông phần này thảm trạng, Lạc Tuyết trong mắt nước mắt đảo quanh, vội vàng kêu gọi Thường Lâm Hồ. Thường Lâm Hồ cũng là ngựa không dừng vó tới. Nhìn lấy Vương Đại Đông phía sau lưng to lớn vết thương cũng là ngược lại quất khí lạnh. Lạc Tổng, đến tranh thủ thời gian đưa lão bản đi bệnh viện. Lạc Tuyết nên vài tiếng, tìm một cái áo khoác dẫm lên nàng âu yếm thỏ trắng dép lê thì vội vàng đi lái xe đi. Thường Lâm Hồ đem Vương Đại Đông cõng lên, ta cái ai ra, lão bản người cái này đều bị đông thành băng côn, xem ra là sống không lâu, ngươi nói nhảm như thế này nhiều, cẩn thận ta ngày nào đem ngươi nhà nhỏ duyệt bán sang Phi Châu đi. Thường Lâm Hồ nhất thời. Thì nhếch miệng cười, muốn nói cái thế giới này người nào đối với hắn trọng yếu. Thường Duyệt đệ nhất, Vương Đại Đông thứ hai. Lão bản ngươi làm cái gì vậy? Làm sao như thế đá lạnh? Cõng tựa như một khối băng khối một dạng. Ngươi bên trong âm sát, sau đó ở bên ngoài ngốc một đêm. Ngươi liền biết, lão thường không dám, hội chết người. Vậy còn không tranh thủ thời gian cõng ta lên xe. Lầm bà lầm bầm làm gì đâu. Ha ha, ta sợ không có người cùng lão bản ngươi nói chuyện. Đang khi nói chuyện đợi ngươi thì ở ra dám. Lão thường, ngươi không tử tế à. Trước kia không có phát hiện ngươi nói nhảm nhiều như vậy à. Ha ha, còn không phải cùng lão bản ngươi học. Vương Đại Đông híp mắt nhất thời thì trừng lớn. Thường Lâm Hồ không có phát hiện động tĩnh. Còn đeo Vương Đại Đông. Vừa đi vừa nói, lão bản, người không biết ban đầu ở Tây Nam lúc ấy, ta nặng kịch độc, muốn không phải ngươi một mực nói chuyện với lão thường, ta đều nhanh muốn không chịu đựng nổi. Vương Đại Đông nhắm mắt, mặc cho hắn tiếp tục nhắc tới, Thường Lâm Hồ thế nào hắn tự mình biết, tuy nhiên không đáng tin cậy, nhưng vẫn là một cái không tệ người hầu, bất quá chỉ là quá không phóng khoáng.